Tiếp theo sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với chương 5 trong phần 1 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. Chương 5 mang tên Lãnh đạo không chỉ có bạn. Một ngày bạn trở thành lãnh đạo, thứ hai, bạn vẫn làm những gì phải làm như bình thường, vẫn yêu mến công việc, thực hiện dự án, tán chuyện và cười đùa với đồng nghiệp về cuộc sống, công việc và buôn chuyện với nhau về các sếp. Thế rồi thứ ba, bạn đã là lãnh đạo, bạn là sếp. Đột nhiên mọi chuyện có vẻ khác, mà là khác thật. Lãnh đạo thì cần có những hành vi và thái độ khác. Đối với nhiều người, đây coi như là bắt đầu một công việc mới. Trước khi bạn là lãnh đạo, thành công có nghĩa là phát triển được bản thân. Bây giờ khi đã là lãnh đạo, thành công lại là phát triển những người khác. Có nhiều cách để trở thành lãnh đạo. Chỉ cần nhìn vào Herb Kelleher, một người thích nói thẳng và là người điều hành Southwest Airlines trong 30 năm qua. Nhìn vào nhà phát minh lặng lẽ của Microsoft, Bill Gates, để thấy người lãnh đạo có xuất thân muôn hình vạn trạng. Về chính trị, có thể kể ra Churchill và Gandhi. Trong bóng tay là Lombardi và Belichick. Mỗi người sẽ đưa ra cho bạn một danh sách những nguyên tắc lãnh đạo khác nhau. Nếu hỏi tôi, thì tôi sẽ nêu ra 8 nguyên tắc. Nhưng khi áp dụng chúng, tôi không có cảm giác đó là những nguyên tắc. Tôi chỉ cảm thấy đó là những cách đi phù hợp cho công việc lãnh đạo của mình. Đây sẽ không phải là lần cuối bạn được nghe về lãnh đạo trong cuốn sách này. Thực ra, mỗi chương đều đụng chạm tới chủ đề này, từ vượt qua khủng hoảng cho tới chiến lược và cách cân bằng công việc, cuộc sống. Nhưng tôi sẽ bắt đầu với một chương riêng về lãnh đạo vì vấn đề này vẫn luôn thường trực trong đầu mọi người. 3 năm qua, tính đến năm 2005, trong các buổi nói chuyện với sinh viên, các nhà quản lý và doanh nhân, vẫn có nhiều câu hỏi về lãnh đạo được đưa ra. Một người lãnh đạo thì cần phải làm gì? Hay tôi vừa được bổ nhiệm và chưa bao giờ điều hành cái gì cả, làm sao để trở thành một người lãnh đạo giỏi? Vấn đề quản lý vi mô cũng thường được nêu ra như một lĩnh vực quan tâm. Ví dụ như, sếp tôi làm như thể ông ấy phải điều hành tất cả mọi việc. Như vậy là lãnh đạo hay là trông trẻ? Tương tự thái độ đối với quần chúng cũng được nhiều người hỏi tới. Mọi người hỏi có thể kín đáo, trầm lặng hoặc e dè mà vẫn cứ làm cho mọi người làm việc có hiệu quả cho mình. Có một lần ở Chicago, Mỹ, một khán giả hỏi tôi có những 2 người phải báo cáo cho tôi nhưng họ lại giỏi hơn tôi, thế thì làm sao tôi có thể đánh giá họ? Những câu hỏi kiểu như thế này đã thôi thúc tôi ngẫm nghĩ về kinh nghiệm lãnh đạo của mình trong 40 năm, qua các thập kỷ, với những hoàn cảnh khác nhau, lúc thì lãnh đạo những nhóm chỉ có 3 người, lúc thì cả những bộ phận tới 30.000 người. Tôi đã quản lý cả những doanh nghiệp đang phá sản, tới cả những doanh nghiệp đang bùng nổ tăng trưởng, khi thì là những vụ mua bán, cổ phần hóa, khủng hoảng tổ chức, khi thì tình hình kinh tế lạc quan và bi quan. Và dù thế nào thì một số đường lối lãnh đạo của tôi vẫn luôn phát huy tác dụng. Chúng đã trở thành các nguyên tắc lãnh đạo của tôi. Người lãnh đạo cần làm gì? 1. Người lãnh đạo hết sức quyết liệt, nâng cấp đội ngũ của mình, coi mỗi lần gặp gỡ nhân viên như là cơ hội để đánh giá, huấn luyện và tạo dựng lòng tự tin. 2. Người lãnh đạo làm cho mọi người không chỉ thấy được tầm nhìn, mà phải thực hiện được tầm nhìn. 3. Người lãnh đạo đi vào da thịt của mọi người để làm tiết ra lòng nhiệt tình và lạc quan. 4. Người lãnh đạo xây dựng lòng tin bằng sự thẳng thắn, minh bạch và tín nhiệm. 5. Người lãnh đạo phải có bản lĩnh, dám đưa ra những quyết định khác thường và hành động theo sự mách bảo của giác quan thứ 6. 6. Người lãnh đạo thăm dò và thôi thúc với sự tò mò, gần như là hoài nghi, đảm bảo sao cho mọi câu hỏi của mình đều phải được trả lời bằng hành động. 7. Người lãnh đạo truyền tinh thần dám mạo hiểm và ham học hỏi thông qua việc tự mình làm gương cho mọi người. 8. Người lãnh đạo biết khen thưởng. Hành động cân bằng hàng ngày. Trước khi đến với từng nguyên tắc, chúng ta hãy nói về nghịch lý vốn có nhiều trong công tác lãnh đạo. Ông nội của những sự nghịch lý trước hết là nghịch lý về thời hạn ngắn, dài, như trong câu hỏi này mà tôi thường nhận được. Làm thế nào để tôi có thể quản lý các kết quả hàng quý mà vẫn tiến hành được những gì cần thiết cho công việc trong 5 năm? Câu trả lời là, xin đón chào bạn bước vào nghề quản lý. Như bạn thấy đấy, mọi người đều có thể quản lý ngắn hạn cả. chỉ cần vắt chanh, mọi người đều có thể quản lý lâu dài được, chỉ cần biết ước mơ. Giả dụ bạn được người ta cử làm lãnh đạo vì có người tin rằng bạn có thể vừa vắt chanh vừa ước mơ, họ nhìn thấy ở bạn một con người có sự hiểu biết sâu, có kinh nghiệm và sức mạnh để cân bằng những nhu cầu trái ngược nhau của những công việc dài và ngắn hạn. Chú thích: vắt chanh, ý nói cố hết sức. Hết chú thích. Tiến hành những hành động cân bằng hàng ngày, đó là lãnh đạo. Lấy nguyên tắc 3 và 6 làm ví dụ. Một cái thì nói rằng bạn nên tỏ ra năng nổ và lạc quan, truyền cho mọi người thái độ có thể làm bất cứ việc gì. Còn nguyên tắc kia lại nói rằng lúc nào bạn cũng nên nghi vấn nhân viên của mình và không nên coi những gì họ nói là thật. Hay như nguyên tắc 5 và 7, một cái thì nói rằng bạn cần ra dáng mình là sếp, phải khẳng định quyền năng của mình. Một cái thì nói rằng bạn cần phải biết thừa nhận sai lầm và bảo vệ những người dám mạo hiểm, đặc biệt là khi họ bị thất bại. Tất nhiên, mọi việc sẽ đơn giản hơn nếu như công tác lãnh đạo chỉ là một danh sách gồm toàn các nguyên tắc đơn giản. Nhưng không may, nghịch lý vốn là bản chất của nghề lãnh đạo. Nhưng đó cũng là cái thú của những người làm lãnh đạo. Mỗi ngày là một thử thách, là một cơ hội mới để thành công hơn trong công việc lãnh đạo. Một công việc mà có lẽ chẳng bao giờ bạn thấy mình có thể hoàn hảo được. Bạn chỉ có thể cống hiến cho nó hết mọi thứ mà bạn có. Dưới đây, tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm thế nào. Nguyên tắc 1. Người lãnh đạo hết sức quyết liệt nâng cấp đội ngũ của mình, coi mỗi lần gặp gỡ nhân viên như là cơ hội để đánh giá, huấn luyện và xây dựng lòng tự tin. Sau khi đội Red Sox của Boston giải tỏa được cơn khát 86 năm và thắng trong giải World Series, thì mở bất cứ kênh TV hay một tờ báo nào, bạn cũng sẽ nghe được những dự đoán tại sao 2004 sẽ là năm đáng nhớ. Người ta đưa ra lý thuyết về mọi cái, kể cả kiểu tóc của cầu thủ Johnny Damon, và mọi người thống nhất lý do cũng chẳng có gì kỳ bí cả. Đội Red Sox có những cầu thủ chơi hay nhất, cầu thủ ném, chặn hay đánh bóng của họ đều giỏi. Tất cả họ đều đoàn kết với nhau bởi một tinh thần chiến thắng tràn ngập khắp mọi nơi. Trong mùa giải nào thì cũng có lúc may, lúc rủi, nhưng đội bóng nào có được những cầu thủ chơi hay nhất thì thường thắng. Đó là lý do vì sao mà bạn cần phải đầu tư phần lớn thời gian và công sức của mình để lãnh đạo 3 hoạt động dưới đây. Hoạt động thứ nhất, bạn phải đánh giá, bảo đảm những người đủ tiêu chuẩn có công việc phù hợp, hỗ trợ và phát triển người đủ tiêu chuẩn và loại những ai không đủ tiêu chuẩn. Hoạt động thứ hai, bạn phải huấn luyện, hướng dẫn, góp ý và giúp đỡ mọi người cải thiện kết quả làm việc bằng mọi cách. Hoạt động thứ ba, bạn phải xây dựng lòng tự tin, động viên, chăm lo và thừa nhận những việc làm của họ. Sự tự tin tạo ra động lực và cho họ lòng quả cảm để cố gắng đương đầu với mạo hiểm và đạt được hơn cả những ước mơ của mình. Đó là nhiên liệu của những đội quân chiến thắng. Thông thường, nhiều người quản lý cho rằng việc phát triển con người chỉ diễn ra mỗi năm một lần trong các lần đánh giá về kết quả làm việc. Nhưng như thế là chưa đúng. Phát triển con người phải là công việc hàng ngày, được đưa vào mọi khía cạnh của những hoạt động diễn ra thường xuyên. Lấy các buổi lập kế hoạch ngân sách làm thí dụ. Đó là dịp rất tốt để tập trung vào con người. Vâng, chính là để tập trung vào con người. Khi bàn luận về công việc và kết quả công việc trên cơ sở phân tích ngân sách, bạn sẽ nhận ra cách thức hành động của đội đó. Nếu tất cả mọi người đều ngồi im như đóng băng trong khi trưởng nhóm nói một mình, thì bạn cần phải nghiêm túc cho họ một bài học. Nếu tất cả mọi người tích cực trình bày ý kiến và không khí trong toàn đội rất sôi nổi, thì bạn có cơ hội tốt để nhận xét về những gì mà bạn trông thấy. Nếu trong đội có một ngôi sao hay một kẻ vô dụng nào, thì bạn hãy chia sẻ ấn tượng này với trưởng nhóm ngay. Không có việc gì trong ngày mà không thể sử dụng để phát triển con người được. Các buổi gặp gỡ khách hàng là cơ hội để bạn đánh giá đội ngũ bán hàng. Những buổi thăm xưởng là cơ hội để bạn gặp các quản đốc dây chuyền mới và xem họ có khả năng quản lý những gì lớn hơn không. Giờ giải lao trong buổi họp là dịp tốt để bạn hướng dẫn cho một thành viên sắp sửa có bài thuyết trình quan trọng đầu tiên của anh ta. Hãy nhớ rằng, trong tất cả những lần gặp gỡ đó, đánh giá và huấn luyện là rất quan trọng. Nhưng xây dựng sự tự tin cho họ mới là điều quan trọng nhất. Hãy tận dụng mọi cơ hội để bơm sự tự tin vào mọi người. Bạn có thể dùng lời khen, mà càng khen cụ thể càng tốt. Ngoài tác động to lớn đối với việc nâng cấp đội ngũ, việc sử dụng mọi cuộc gặp gỡ để phát triển con người cũng rất thú vị. Thay vì những buổi họp đau đầu về những con số và các chuyến thăm xưởng, thì mỗi ngày đều là phát triển yếu tố con người. Bạn hãy hình dung mình như một người làm vườn, một tay cầm bình tưới và tay kia cầm túi phân. Đôi khi bạn cũng phải nhổ cỏ dại, nhưng chủ yếu thì vẫn là chăm bón và nuôi dưỡng. Rồi bạn thấy mọi thứ sẽ nở hoa. Nguyên tắc thứ hai, người lãnh đạo làm cho mọi người không chỉ thấy được tầm nhìn mà phải thực hiện được tầm nhìn. Hiển nhiên là lãnh đạo phải là người đề ra tầm nhìn cho đội, nhưng còn nhiều việc nữa chứ không chỉ có mỗi việc như vậy. Là người lãnh đạo, bạn phải làm cho tầm nhìn đó đi vào cuộc sống. Vậy phải làm thế nào để đạt được điều đó? Trước hết, không nên chỉ để nó như một thuật ngữ khó hiểu. Các mục tiêu không thể cao vời và mơ hồ đến mức khó khả thi được. Hướng đi phải rõ ràng, để nếu bất thình lình bạn đánh thức một nhân viên của mình vào lúc nửa đêm và hỏi anh ta, chúng ta đang đi theo hướng nào, thì mặc dù còn ngáy ngủ, anh ta vẫn có thể đáp rành rọt, chúng ta sẽ không ngừng nâng cấp dịch vụ cho từng nhà thầu và mở rộng thị trường bằng cách vươn mạnh tới các chủ buôn bán quy mô nhỏ. Tôi có được kinh nghiệm đó vào năm ngoái, khi đi quảng bá quỹ đầu tư cho Clayton, Dubilier và Rye, nơi mà tôi làm tư vấn cho họ. Trong một bữa cơm tối tại một căn phòng ở Chicago với hơn chục nhà đầu tư, tất cả đều tập trung lắng nghe tiêu chí đầu tư của chúng tôi và dự kiến thu hồi vốn. Steve Kalinkowski là trưởng phòng đầu tư của công ty Northwestern Memorial Healthcare, là một nhà đầu tư trong số đó. Trong buổi nói chuyện hôm đó, anh ta chỉ quan tâm kể về phương châm của bệnh viện mình chăm sóc bệnh nhân hết sức tận tình từ góc độ của người bệnh. Anh ta đưa ra những ví dụ về việc nhân viên bệnh viện ở mọi cấp, trong đó có anh ta, một người phụ trách đầu tư, đã phải thay đổi cách làm việc như thế nào để thực hiện được chiến lược của bệnh viện. Ví dụ như anh ấy đã được huấn luyện rằng, khi các bệnh nhân ngoại trú hỏi một nơi nào đó trong bệnh viện thì không được chỉ đường mà phải trực tiếp dẫn họ tới đó. Và trong buổi đánh giá kết quả làm việc, người ta đã yêu cầu Steve nêu ra những việc mà bản thân anh ta đã làm để cải thiện sinh hoạt của bệnh nhân ở bệnh viện Northwestern Memorial. Chính sự quán triệt đó của Steve về vai trò của anh trong việc thực hiện phương châm của bệnh viện và niềm đam mê khi thực hiện nó khiến cho tôi cảm phục, nên chỉ cần sau 5 phút chuyện với anh mà bây giờ nếu nửa đêm mà bạn có đánh thức tôi dậy thì tôi cũng có thể kể vanh vách cho bạn nghe về chuyện đó. Rõ ràng các nhà lãnh đạo bệnh viện Northwestern đã truyền đạt phương châm của viện một cách rất rõ nét và nhất quán. Đó chính là điều tôi muốn nói. Bạn phải liên tục nói về tầm nhìn đến mức nghẹn họng. Thì thôi, có những ngày mà tôi nói về phương hướng của công ty nhiều lần, đến nỗi chính tôi cũng phải phát ớn khi nghe mình nhắc lại điều đó. Nhưng tôi nhận thấy thông điệp đó luôn mới mẻ đối với một số người. Vì vậy, bạn cứ phải liên tục nhắc đi nhắc lại. Và bạn phải nói cho tất cả mọi người cùng nghe. Một trong những vấn đề thường gặp là các nhà lãnh đạo công ty thường truyền đạt phương châm hoạt động tới các đồng nghiệp thân cận nhất của mình, nhưng ảnh hưởng của nó lại không thấm được đến những người ở vị trí tuyến đầu. Hãy nghĩ về những lần bạn va phải một nhân viên thô lỗ và cáu kỉnh trong một trung tâm thương mại có dịch vụ cao cấp, hay bị nhân viên tổng đài của một công ty cam kết đảm bảo tốc độ và sự tiện lợi cho khách hàng bắt phải chờ đợi quá lâu vì lý do gì mà những người này chưa quán triệt phương châm của công ty họ. Có thể là vì phương châm đó chưa được quát vào tai họ đủ to hoặc đủ thường xuyên, hoặc cũng có thể là phần thưởng cho họ chưa tương xứng. Đây cũng là phần cuối cùng được bàn đến trong nguyên tắc lãnh đạo. Nếu bạn muốn người ta thực hiện phương châm của công ty thì phải cho họ thấy tiền khi họ làm được việc đó. Có thể là thông qua lương, thưởng hoặc bất cứ hình thức nào công nhận. Xin trích lời một người bạn của tôi, Chuck Ames, cựu chủ tịch kiêm tổng giám đốc của công ty Gillian C. Electric. Hãy cho tôi thấy các kế hoạch khen thưởng của một công ty, tôi sẽ cho anh biết người của công ty đó làm việc như thế nào. Tầm nhìn là một yếu tố quan trọng trong công việc lãnh đạo, nhưng tầm nhìn sẽ chẳng hơn gì tờ giấy in nó nếu nó không được truyền đạt thường xuyên và được củng cố bằng các phần thưởng. Chỉ có như vậy thì nó mới thoát khỏi tờ giấy và đi vào cuộc sống. Nguyên tắc thứ ba, người lãnh đạo đi vào da thịt của mọi người để làm tiết xuất ra sự nhiệt tình và lạc quan. Chúng ta đã từng nghe câu thành ngữ nhà dột từ nóc dột xuống. Câu nói đó thường được dùng để ám chỉ thủ đoạn và sự thối nát thẩm thấu từ trên xuống dưới trong một tổ chức. Nhưng nó cũng được dùng để miêu tả tác động của hành vi sai trái từ tầng lớp trên trong tổ chức, lớn hoặc nhỏ, để đến cuối cùng thì tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng. Tâm trạng của lãnh đạo cũng có khả năng lây. Tình trạng này bạn cũng đã thấy nhiều lần rồi. Một người quản lý lạc quan thì rốt cuộc cũng sẽ điều hành một nhóm hay một tổ chức với những con người lạc quan. Một kẻ bi quan rồi cũng sẽ làm cho cả nhóm trở thành bi quan. Những con người bi quan thì khó mà thành công. Tất nhiên, đôi lúc cũng có lý do khiến tâm trạng không vui. Ví dụ như nền kinh tế ảm đạm, cạnh tranh ác liệt hay công việc vất vả. Nhưng là người lãnh đạo thì anh phải chống lại sức hút của tiêu cực. Điều đó không có nghĩa là bọc đường cho những khó khăn phải đối mặt, mà anh cần tỏ thái độ nhiệt tình và sẵn sàng có thể vượt qua thử thách. Có nghĩa là anh sẽ phải thoát khỏi cái phòng làm việc của mình và đi sâu vào quần chúng, quan tâm tới việc họ làm gì và họ đang làm như thế nào để mà cùng nhau rời non lấp biển. Nói đến đây, có thể bạn nghĩ cái kiểu quan hệ tình cảm như vậy không phù hợp với tôi đâu. Đúng là đối với một số người thì không được. Tôi thấy ít có người quản lý nào có năng lực khi điều hành doanh nghiệp vẫn giữ được quan hệ gần gũi với quần chúng. Những người làm được như vậy đều là những người thể hiện ra các giá trị phù hợp như sự thẳng thắn và tính mạnh mẽ, và họ đều có kết quả làm việc tốt. Không đi sâu vào quần chúng thì sẽ thấy thiếu sót, bởi công việc thì vẫn cứ chỉ là công việc. Còn nếu có thái độ gần gũi, quần chúng còn có thể đem lại nhiều thành công hơn. Hãy trang bị cho mình những hành vi đó. Nguyên tắc thứ tư, người lãnh đạo xây dựng lòng tin bằng sự thẳng thắn, minh bạch và tín nhiệm. Đối với một số người, trở thành lãnh đạo như là một chuyến dạo chơi với quyền lực thực sự. Họ sung sướng với cảm giác được kiểm soát con người và thông tin, và thế là họ giữ bí mật, chỉ tiết lộ một chút ít suy nghĩ của mình về người khác và về công việc của người đó, còn thì họ giữ lại cho mình những gì họ biết về doanh nghiệp và tương lai của nó. Cách xử sự như trên tất nhiên sẽ tạo được hình ảnh ông chủ ở người lãnh đạo, nhưng nó lại lấy đi lòng tin của tổ chức. Lòng tin là gì? Tôi có thể lấy từ một điểm ra để cho bạn một định nghĩa về nó, nhưng muốn hiểu nó thì bạn phải cảm nhận được nó. Lòng tin chỉ có khi mà người lãnh đạo minh bạch, thẳng thắn và biết giữ lời hứa, đơn giản như vậy thôi. Nhân viên của bạn cần phải biết với kết quả làm việc của họ thì họ có vị trí như thế nào trong công ty. Họ phải biết doanh nghiệp làm ăn ra sao. Có những lúc thông tin không được tốt, chẳng hạn sắp phải sa thải thêm công nhân, thì đương nhiên một người bình thường ai mà chẳng muốn tránh nói ra. Nhưng bạn phải vượt qua được ý muốn làm nhẹ hay làm biến mất những thông điệp khó khăn. Nếu không, bạn sẽ phải trả giá bằng chính lòng tin và nhiệt tình của nhóm hoặc tổ chức đối với bạn. Các nhà lãnh đạo cũng xây dựng lòng tin bằng cách tạo ra sự tín nhiệm đúng chỗ. Họ không bao giờ ghi điểm bằng cách đánh cắp ý tưởng của nhân viên và gọi đó là của mình. Họ không bợ đỡ kẻ trên và nạt nộ người dưới, vì họ tự tin và đã đủ trưởng thành để hiểu rằng sớm hay muộn thì sự đóng góp của họ cho thành công của nhóm cũng sẽ được ghi nhận. Những lúc sa cơ lỡ vận thì người lãnh đạo là người dám đứng ra lãnh trách nhiệm cho những sai lầm. Những lúc làm ăn phát đạt, họ sẽ không tiếc lời khen ngợi tất cả nhân viên của mình. Khi trở thành lãnh đạo, nhiều lúc bạn sẽ cảm thấy rất muốn nói: "Đấy, hãy xem những gì anh ta đã làm." Điều này cũng rất bình thường, bởi khi mà nhóm của bạn làm tốt thì bạn cũng muốn có tí sĩ diện cho riêng mình. Nhưng xét cho cùng, bạn là người điều khiển cuộc chơi, bạn trả lương cho người ta, đương nhiên người ta phải nghe bạn nói hoặc giả vờ như vậy và họ cười khi bạn kể các câu chuyện vui hoặc giả vờ thế. Ở một số công ty, làm sếp có nghĩa là bạn được một chỗ đỗ xe riêng hoặc được đi công tác với vé hạng nhất, nhưng cũng có thể bạn nghĩ thế, và thế là bạn bắt đầu cảm thấy mình thực sự rất oai. Đừng bao giờ để những chuyện đó xảy ra. Hãy nhớ rằng, khi bạn được cử làm lãnh đạo thì không có nghĩa là người ta trao vương miện cho bạn làm vua, mà là người ta trao cho bạn trách nhiệm làm sao để tất cả những người khác đều có được kết quả tốt nhất. Mà muốn vậy thì nhân viên của bạn cần phải tin vào bạn. Họ sẽ tin nếu như bạn chứng tỏ mình là một người thẳng thắn, có uy tín và sống thực tế. Nguyên tắc 5, người lãnh đạo phải có bản lĩnh dám đưa ra những quyết định khác thường và hành động theo sự mách bảo của giác quan thứ 6. Về bản chất, có một số người thích tạo sự đồng thuận, muốn được tất cả mọi người yêu mến. Những hành vi như vậy có thể sẽ gây trở ngại cho bạn nếu như bạn là lãnh đạo, vì cho dù làm việc ở đâu hay làm gì thì cũng có lúc bạn phải đưa ra những quyết định khó khăn, cho ai đó nghỉ việc, cắt giảm vốn cho một dự án hoặc phải đóng cửa một nhà máy. Rõ ràng là những quyết định khó khăn dễ khiến người khác phàn nàn và chống đối. Nhiệm vụ của bạn là lắng nghe và nói cho mọi người hiểu, nhưng vẫn phải kiên định. Phải giải thích rõ ràng nhưng không xoa dịu lấy lòng. Bạn đâu có phải là nhà lãnh đạo đang tranh giành sự ủng hộ của quần chúng, mà bạn là người có nhiệm vụ lãnh đạo cơ mà. Bạn cũng đâu có tranh cử, mà bạn đã được lựa chọn rồi. Nhiều khi đưa ra một quyết định khó khăn không phải vì quyết định đó không được sự ủng hộ của nhiều người, mà là vì nó xuất phát từ giác quan thứ 6 của bạn và trái ngược với những lý do kỹ thuật. Đã có nhiều người viết về sự bí ẩn của giác quan thứ 6, nhưng nó vẫn chưa thực sự được công nhận, phải không? Đó là vì bạn đã chứng kiến một sự việc nào đó rất nhiều lần và lần này bạn biết phải làm gì. Có thể là thông tin chưa đầy đủ hoặc dữ liệu còn hạn chế, nhưng tình huống đó có cảm giác rất quen đối với bạn. Các nhà lãnh đạo lúc nào cũng đứng trước sự mách bảo của giác quan thứ 6. Người ta đề nghị bạn đầu tư vào một tòa nhà văn phòng mới chẳng hạn. Sau khi đi thăm thành phố, bạn nhìn thấy cần cầu ở khắp mọi nơi, những con số trong đề án đều tốt cả. Người ta nói với bạn như thế, nhưng bạn cảm thấy hình như ở nơi này sắp thừa nhà cho thuê, và giả sử dự án này nếu thành công ở mức cao nhất, thì mỗi đô la bỏ ra may ra cũng chỉ có thể thu về 60 sen. Mặc dù không có bằng chứng, nhưng bạn vẫn có cảm giác ngần ngại trong đầu, bạn hãy bỏ ngay dự án đó đi, thậm chí điều đó có làm cho nhiều người tức giận. Nhiều lúc, tiếng gọi của giác quan thứ 6 còn mách bảo bạn trong vấn đề tuyển chọn nhân sự. Bạn gặp một ứng viên đáp ứng được đầy đủ mọi yêu cầu, hồ sơ của anh ta cũng hoàn hảo, tốt nghiệp trường danh tiếng, lại có nhiều kinh nghiệm, cuộc phỏng vấn cũng rất ấn tượng. Bắt tay chặt này, giao tiếp bằng mắt tốt này, có những câu hỏi rất thông minh này và vân vân. Nhưng vẫn có cái gì đó là bạn bứt rứt. Hình như anh chàng này chuyển công ty hơi nhiều, có vài năm mà làm nhiều việc thế, và lại những lời giải thích của anh ta cũng không hợp lý cho lắm. Hoặc có thể anh chàng này hơi nhiệt tình quá, hoặc có thể một người sếp cũ của anh ta nói nhiều điều tốt đẹp với anh ta, nhưng bạn cảm thấy không phải như thế. Và trong đầu bạn lại lăn tăn, đừng tuyển anh ta. Bạn đã được bầu làm lãnh đạo vì bạn là người đã thấy nhiều và đã nhiều lần đúng, nên hãy lắng nghe giác quan thứ 6 mách bảo, nó sẽ mách bảo bạn điều gì đó. Nguyên tắc 6, người lãnh đạo thăm dò và thôi thúc với sự tò mò gần như là hoài nghi, đảm bảo sao cho mọi câu hỏi của mình đều phải được trả lời bằng hành động. Khi là một nhân viên đóng góp vào tổ chức, bạn chỉ muốn làm sao có mọi câu trả lời, đó là công việc của bạn, phải làm sao để trở thành một chuyên gia, làm công việc của mình cho thật tốt và thậm chí để trở thành một người giỏi nhất trong phòng. Khi làm sếp rồi, thì công việc của bạn lại là làm sao có được mọi câu hỏi. Bạn phải làm như là kẻ ngốc nghếch nhất trong phòng. Mọi cuộc nói chuyện của bạn về một quyết định, một đề xuất hay một mẩu thông tin thị trường, làm sao đều phải có những câu nói, điều gì sẽ xảy ra nếu, và vì sao không, và tại sao lại có thể như vậy. Khi được cử làm quản lý lần đầu tiên vào năm 1963, tôi đang điều hành một doanh nghiệp còn non trẻ với một sản phẩm khi đưa ra thị trường thì phải thông qua đội ngũ bán hàng. Tôi biết mình chưa có được sự chú ý của những người ở cơ sở, cho nên cứ đến cuối tuần là tôi lại lấy những tờ copy in than từ các báo cáo bán hàng sau khi nhân viên bán hàng đến gặp khách hàng để mang về nhà nghiên cứu. Có đến hàng tập dày như vậy. Vào các ngày thứ hai, tôi sẽ chọc tức mọi người bằng việc gọi điện thoại hết một vòng, yêu cầu tất cả các nhân viên bán hàng, quản lý nhà máy giải thích cặn kẽ cho tôi những gì mà tôi không hiểu. Ví dụ, vì sao chúng ta lại tính giá buôn chuyến cho một khách hàng chỉ mua lô nhỏ? Vì sao lại có khách hàng mua về sản phẩm bị các chấm đen? Những câu hỏi này làm cho đội ngũ bán hàng của công ty phải lưu tâm tới sản phẩm của đơn vị chúng tôi, và nó cũng làm tăng sự hiểu biết của tôi về cách thức bán hàng của họ. Nhưng chỉ biết đặt ra câu hỏi không thôi thì vẫn chưa đủ. Bạn phải làm sao để những câu hỏi đó làm dấy lên sự tranh luận và làm nảy sinh các vấn đề đòi hỏi cần có hành động. Phải nhớ rằng mình là lãnh đạo không có nghĩa là tất cả những điều mình nói ra đều sẽ được thực hiện. Điển hình là một vụ vào đầu những năm 1990. Khi đó tôi cứ bị ám ảnh mãi bởi ý tưởng vì sao cái máy MRI lại không thể có được ống chui rộng hơn. Nếu đã từng sử dụng máy MRI, bạn sẽ hiểu tôi đang nói gì. Bạn nằm ngửa ra và được đưa vào trong một đường hầm gồm có từ trường quay. Hồi đó, cái đường hầm, tức là cái ống chui rất hẹp và bệnh nhân bị cảm giác giam chặt trong quá trình xử lý MRI kéo dài 40 phút. Thế rồi Hitachi nghĩ ra được cái máy có ống chui rộng hơn. Thế nhưng một số người trong bộ phận thiết bị y tế lại bài bác sản phẩm đó và nói rằng các bệnh viện sẽ không bao giờ chấp nhận ảnh chụp chất lượng kém mà các máy với ống chui to cho ra đâu. Bản thân tôi đã chui vào cái MRI, nên nghe vậy tôi không phục. Nhưng cái máy đó đúng là làm cho người ta có cảm giác bị giam hãm đáng sợ. Cứ lần nào có cơ hội là tôi yêu cầu nhóm thiết bị y tế xem xét lại tình hình. Chẳng lẽ các bệnh viện không thỏa hiệp được chất lượng hình ảnh với sự thoải mái cho bệnh nhân sao? Đặc biệt là đối với quá trình khám đơn giản như đối với khuỷu tay và đầu gối chẳng hạn. Chẳng lẽ công nghệ không thể cải thiện được sao? Đáp lại, nhóm thiết bị y tế gật đầu giả vờ. Chúng tôi sẽ nghiên cứu vấn đề này. Họ an ủi tôi như vậy. Tất nhiên, rồi họ cũng chẳng làm gì hết. Tôi chỉ là kẻ chẳng biết gì. Một kẻ chỉ thích chọc ngoáy và họ chỉ tìm cách xoa dịu tôi. Một năm sau, Hitachi cho ra đời chiếc máy với ống chui to và chiếm được một thị phần lớn. Chúng tôi lại phải mất 2 năm mới đuổi kịp họ. Chắc bạn nghĩ rằng trong câu chuyện này tôi muốn tỏ ra mình là người hùng, nhưng hoàn toàn ngược lại. Lẽ ra tôi đã phải thúc họ nhiều hơn bằng những câu chất vấn của mình mới phải. Lẽ ra tôi đã phải kiên quyết với việc đầu tư nguồn lực vào để chế ra một cái máy có ống chui lớn hơn. Nhưng mà rốt cuộc thì sao? Là tôi cứ phải dằn vặt mình đã biết mà. Và lại rất muốn nói với bọn họ rằng tôi đã nói với các anh rồi mà. Bây giờ những cảm xúc như vậy chẳng có giá trị gì hết. Bạn có thể nghĩ điều tôi nói là hiển nhiên rồi. Nhưng tôi cũng đã thấy nhiều vị lãnh đạo lại nghĩ rằng việc đưa ra sáng kiến như vậy sẽ miễn cho họ trách nhiệm gây ra những sai lầm. Nhiều năm trước, tôi hay gặp xã giao một anh tổng giám đốc khá nổi tiếng. Hễ khi nào công ty của anh ta bị đưa lên báo chí vì vụ việc nào đó, anh ta luôn nói thế này. Tôi đã biết trước là họ không nên làm như vậy mà. Có thể là nói như vậy sẽ làm cho anh ta cảm thấy đỡ áy náy hơn. Nhưng điều đó liệu có ý nghĩa gì? Chúng ta ai cũng có lúc trong nghề đã từng mắc tội ba hoa với sáng kiến của mình. Đó là một tội rất lớn. Nếu như những nghi vấn hay lo lắng của bạn mà bạn không thể giải quyết được thì nói lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi nhận thấy nhiều người không thích quá trình dò xét và kể ra thì cũng bực mình khi mình đưa ra một sản phẩm hoặc bước vào phòng với một bản thuyết trình viết rất hay lại bị sếp lấy ra mổ xẻ bằng đủ loại câu hỏi. Nhưng đó là công việc. Muốn có được giải pháp lớn hơn và tốt hơn thì chỉ có bằng cách hỏi, tranh luận thẳng thắn, quyết định và hành động. Nguyên tắc 7, người lãnh đạo truyền tinh thần dám mạo hiểm và ham học hỏi thông qua việc tự mình làm gương cho mọi người. Các công ty thành công đều đề cao tinh thần dám mạo hiểm và ham học hỏi. Trong thực tế thì hai quan niệm này mới chỉ được người ta nói mồm là nhiều chứ chẳng có gì khác. Nhiều vị quản lý thúc giục nhân viên của mình áp dụng những cách làm mới nhưng lại quở trách họ. Khi họ thất bại, quá nhiều người sống trong những thế giới riêng do mình tự tạo ra và ở trong đó thì đừng có nghĩ đến chuyện phát minh ra cái gì mới. Nếu muốn nhân viên của mình thử nghiệm và mở rộng đầu óc của họ thì bạn hãy tự mình làm gương đi. Trước hết là tinh thần dám mạo hiểm. Bạn hãy tạo ra một phong cách dám làm, dám chịu bằng việc sẵn sàng thừa nhận sai lầm của mình và nói cho mọi người biết bạn đã học được những gì từ những sai lầm đó. Tôi không nhớ là đã bao lần tôi kể về sai lầm đầu tiên của mình, một sai lầm rất lớn, đã làm nổ cả một nhà máy thử nghiệm ở Pittsfield, bang Massachusetts năm 1963. Khi đó tôi đang ngồi trong văn phòng bên kia đường, vụ nổ xảy ra do có tia lửa phóng vào một bể dung dịch, tiếng nổ to lắm, mái nhà nứt ra và mảnh kính vỡ ở khắp mọi nơi, khói bao trùm cả một khu vực. Ơn trời là không có thương vong. Mặc dù sai lầm của tôi nghiêm trọng như vậy, nhưng sếp của tôi là cựu giáo sư trường MIT, tức trường Đại học Công nghệ Massachusetts, là Sally Reed, đã không hề khiển trách mà ông lại còn thông cảm. Việc nghiên cứu dò ra nguyên nhân của vụ việc đã dạy cho tôi một bài học về cách cải tiến chu trình sản xuất và quan trọng hơn là cách ứng xử với con người khi họ ở vào những tình huống xa cơ lỡ vận. Nhưng đó chưa phải là sai lầm duy nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi phạm nhiều sai lầm lắm. Chẳng hạn như tôi đã mua ngân hàng đầu tư Kidder Peabody và tuyển nhầm rất nhiều người. Những kỷ niệm đó chẳng có gì đáng tự hào cả. Nhưng sở dĩ tôi vẫn kể ra cho mọi người nghe là để mọi người biết rằng nếu gặp thất bại thì cũng là bình thường. Chỉ cần mình có ý thức học hỏi từ đó là được. Bạn cũng không cần phải tỏ ra lên lớp hay ủ rũ gì cả. Mà thực ra bạn càng tỏ ra dí dỏm và nhẹ nhõm bao nhiêu thì người ta sẽ càng nghĩ những sai lầm đó chẳng phải chết người. Còn đối với chuyện học hỏi, bạn phải tự mình thực hiện thôi. Không phải cứ làm sếp rồi thì có nghĩa anh là nguồn của mọi tri thức. Khi học hỏi được một phương thức làm ăn hay ở một công ty khác, tôi thường quay về và giới thiệu ở GE. Có thể nhiều khi tôi cứ hay nói quá lên, nhưng tôi muốn mọi người biết rằng tôi đã rất hào hứng với một ý tưởng mới, mà sự thật thì đúng là như vậy. Bạn có thể và bạn nên học hỏi lẫn nhau. Không biết các bạn còn nhớ vị lãnh đạo doanh nghiệp ở Chicago hỏi tôi rằng làm sao mà anh ta có thể đánh giá được người khác khi mà họ giỏi hơn anh ấy? Câu trả lời của tôi là thì hãy học họ, cho dù là tất cả mọi người đều giỏi hơn anh thì điều đó không có nghĩa là anh không thể lãnh đạo họ. Không có một sắc lệnh nào trên đời này bắt người ta phải mạo hiểm hay yêu cầu người ta phải dành thời gian để học. Nhưng nói chung, tôi thấy ở nhiều công ty, sự mạo hiểm vẫn chưa có được phần thưởng xứng đáng. Nếu muốn thay đổi thực trạng đó, bạn hãy tự mình làm gương. Bạn sẽ yêu cái không khí làm việc mới sôi sục mà mình tạo ra và kết quả mà mình có được, và đồng đội của bạn cũng sẽ cảm thấy tương tự. Nguyên tắc 8, người lãnh đạo phải biết khen thưởng. Khen thưởng có gì mà làm cho các nhà quản lý ngại đến thế? Mở một bữa tiệc thì xem ra có vẻ như không chuyên nghiệp, vì có thể các nhà quản lý sợ rằng mình sẽ không còn được uy nghiêm tương xứng với quyền lực của họ, hoặc sợ rằng ở văn phòng mà vui quá thì mọi người sẽ không còn làm việc hết mình nữa. Cho dù là lý do gì, thì công tác khen thưởng hiện nay ở bất cứ đâu tôi thấy vẫn chưa có nơi nào làm đủ cả. Khi tới các nơi, tôi vẫn hay hỏi khán giả xem trong năm qua họ đã làm gì để công nhận thành tích của nhóm, dù là lớn hay nhỏ. Tôi không nói đến những bữa tiệc phô trương do công ty đạo diễn mà mọi người chú ghét. Với những bữa tiệc như vậy, cả nhóm được lùa tới một nhà hàng cho một buổi tối vui vẻ khiên cưỡng, mà thực ra họ thà ở nhà còn hơn. Theo tôi thì khen thưởng cứ cho cả một đội đến công viên giải trí Disney World cùng với gia đình họ, hay cho mỗi thành viên trong nhóm hai vé xem phim, hay cho mỗi người một cái iPad mới, hoặc đại loại như thế. Khi tôi hỏi các vị đã khen thưởng đầy đủ cho nhân viên của mình chưa, thì tôi không thấy trong khán giả của mình có cách tay nào giơ lên. Ở GE cũng xảy ra tình trạng này. Tôi đã phải nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần về tầm quan trọng của việc khen thưởng trong suốt 20 năm làm việc. Nhưng trong chuyến đi làm việc cuối cùng tới trung tâm huấn luyện của công ty ở Golden View với tư cách là tổng giám đốc, tôi đã hỏi 100 nhà quản lý trong lớp: các anh, các chị có khen thưởng đầy đủ trong đơn vị mình không? Chưa đầy nửa số người có mặt trả lời có. Đúng là đã bỏ lỡ một cơ hội. Khen thưởng làm cho người ta cảm thấy như mình là người thành đạt, cho họ cảm giác được thừa nhận và nhiệt tình cống hiến. Bạn hãy tưởng tượng một đội bóng chày giành được giải World Series nhưng lại không có rượu sâm banh để mở ăn mừng khắp nơi thì không thể được. Mà các công ty thành công thì cũng phải ăn mừng cho xứng đáng chứ. Công việc là một phần cuộc sống nên không thể không công nhận những phút thành công. Hãy tranh thủ càng nhiều cơ hội được khen thưởng càng tốt. Hãy làm cho những thành tích đó trở nên có ý nghĩa lớn lao. Nếu bạn không làm thì sẽ chẳng ai làm. Không có một công thức đơn giản nào để trở thành nhà lãnh đạo. Công việc lãnh đạo đầy thách thức, toàn phải thực hiện các hành vi cân bằng giữa các mặt lợi ích, toàn trách nhiệm, toàn áp lực. Nhưng vẫn có người lãnh đạo tốt và nói về họ thì muôn hình vạn trạng. Có những người thì kín đáo, có người lại thích khoa trương, có những người hay phân tích, có những người rất quyết đoán, có những người rắn như đinh với nhân viên, lại có những người quan tâm chăm chút họ. Nhìn bề ngoài, khó mà nói được những người lãnh đạo như vậy có các phẩm chất chung nào. Nhưng bên trong thì bạn có thể thấy là những người lãnh đạo giỏi nhất đều quan tâm đến nhân viên của mình, quan tâm đến sự phát triển và thành công của họ, và bạn sẽ thấy họ là những người rất thoải mái với chính mình, thực tế, thẳng thắn, trung thực, lạc quan và rất có tình người. Mọi người thường hỏi tôi lãnh đạo là bẩm sinh hay được rèn luyện mà thành. Tôi trả lời là cả hai. Có một số những đặc tính như chỉ số IQ, lòng nhiệt tình là những thứ không thể thiếu được ở người lãnh đạo. Mặt khác, một số những kỹ năng lãnh đạo như sự tự tin thì bạn có thể học được ở nhà, ở trường, trong học tập hay chơi thể thao. Bạn học hỏi được những người khác trong công việc qua những việc làm lặp đi lặp lại nhiều lần, thử làm cái gì đó, rồi làm hỏng và học được từ đó, hoặc làm tốt rồi thì mình lại có sự tự tin để làm lại lần nữa và làm tốt hơn. Một ngày nào đó, khi bạn trở thành sếp thì công việc lãnh đạo sẽ bắt đầu. Còn trước khi trở thành lãnh đạo thì công việc của bạn chính là lãnh đạo chính mình. Tôi sẽ nói điều này ở phần sau. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng tôi theo dõi chương 5 trong phần 1 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, khoa sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với chương 6 của cuốn sách này.